tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đấu trường vừa mới đẩy ra một khe hở, Husky cái trong nháy mắt liền cảnh giác, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo, bảy tư thế công kích, phảng phất trong đó có mãnh thú hồng thủy, làm cho người ta không hiểu sao dùng mình một cái. Ôn Thất Bạch theo tầm mắt Husky nhìn qua, một con teddy đang cùng Husky nhìn nhau. Cậu chỉ biết mặt hàng Husky này không đáng tin, còn tưởng rằng bên trong đó có quỷ, thế mà chỉ có một con teddy. Khi Lục Mạch bước vào, người trong phòng giám sát lập tức cảnh giác. Lục Mạch, sao có thể là nó chứ? Người đàn ông vốn đang nằm liệt ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi lập liền ngồi dậy, đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía màn hình giám sát. Tuy rằng ánh đèn trong phòng giám sát không sáng sủa lắm, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngũ quan của nam nhân này cùng Lục Mạch có 5 phần giống nhau. Lục Mạch, người đàn ông ngồi bên cạnh quay đầu lại có hứng thú nhìn qua, trên khuôn mặt vốn không thân thiện có một vết sẹo thật dài, có vẻ càng thêm khủng bê không làm người ta sợ hãi. Em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Lục Tiềm hừ một tiếng, khinh bỉ phản bác, một đứa con riêng được mẹ tôi nuôi sao có thể tính là em trai của tôi. Tôi nhớ cậu nói nó là một tên thất nghiệp, Vi Dương vuốt cằm, tiếp tục nhìn camera giám sát, ánh mắt khóa chặt Lục Mạch. Chẳng lẽ nó là cớm? Lục Tiềm lại khinh bỉ hừ một tiếng. Nếu nó là cảnh sát, heo cũng có thể lên trời rồi. Mỗi ngày đều không làm việc, ông già cũng không biết coi trọng tên máu bẩn này chỗ nào. Còn muốn nâng đỡ nó, quả thực là si nhân thuyết mộng. Si nhân thuyết mộng, kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lý gì. Phải không, tôi thấy nó còn rất đẹp trai. Vi Dương vừa nói, tay liền sờ đùi Lục Tiềm hướng lên trên. Không biết có rét, âm đãng hay không? Lục Tiềm bắt lấy cổ tay Vi Dương, nhìn về phía tiểu đệ của Vi Dương đang cứng một vòng bên cạnh, từ chối nói. Buổi chiều tôi còn phải đến công ty, tốt nhất cậu đừng làm bậy. Đi đến công ty, Lục Mạch có Tô Cảnh Dược làm hậu thuẫn, cho dù cậu chạy tới công ty cũng không có tác dụng gì, không bằng ngoan ngoãn nghe lời tôi, đến lúc đó tôi G3TCS3T lão già đó, cậu ngồi hưởng thụ thành tựu. Vi Đồng căn bản cũng không ăn bộ dạng này của Lục Tiềm, một tay đẩy Lục Tiềm ngã xuống ghế. Cũng mặc kệ xung quanh có ai hay không, một tay mạnh mẽ ấn Lục Tiềm xuống, một tay bóp chặt cổ Lục Tiềm. Vi Dương người này tàn nhẫn độc ác, thuần hóa nhiều thú, ngay cả đối với người cũng có một loại tâm lý ngược đãi. Lục Tiềm bị Vi Dương bóp cổ, ho cũng không ho ra được, cho dù hắn ghê tởm CS3T người đàn ông này, nhưng cũng không thể không khuất phục. Từ sau khi tên con riêng Lục Mạch được ông nội đón về nhà, địa vị của mình từng chút bị áp chế xuống. Hiện tại Lục Mạch còn được người nắm quyền hiện tại của Tô Gia Tô Cảnh Dược ủng hộ, càng là trên đà chèn ép hắn, những cổ đông kia cũng là gió xoay chiều nào ta xoay chiều ấy, cho dù Lục Mạch vô dụng cũng ủng hộ Lục Mạch, buộc hắn không thể không ôm lên đùi Vi Dương, tuy rằng thế lực của Vi Cảnh không bằng Tô Cảnh Dược, nhưng cũng có thể giúp hắn G3TCS3T ông già đó, để cho tài sản đều rơi vào trong tay hắn. Thời gian dài thiếu oxy khiến đầu óc Lục Tiềm có chút không tỉnh táo. Ai ngờ, Vi Dương đang bóp cổ hắn lại đột nhiên. Ô, một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn camera giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh Teddy chỉ là nhìn lướt qua Husky, cũng không có phân nhiều sự chú ý cho Husky, ngược lại lúc nhìn thấy Ôn Thất Bạch ánh mắt đều sáng lên. Vẫy đuôi tiến lại gần liền muốn ly 3 mét Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch lập tức lui về phía sau né tránh, ai ngờ Teddy còn chưa ly 3 mét xong, đuổi theo cậu cả phòng. Không ly 3 mét được thề không bỏ qua. Điều này làm cho Ôn Thất Bạch nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Husky, khi đó Husky còn chưa lớn như bây giờ, vẻ mặt mơ hồ ngồi xổm trên bãi cỏ trước cửa nhà cậu ngẩng đầu 45 độ yêu thương nhìn trời, nghe được tiếng Ôn Thất Bạch mở cửa mới ngố ngố quay đầu lại. Đôi mắt màu lam kia đánh giá Ôn Thất Bạch từ trên xuống dưới trái phải nhiều lần, lúc này mới ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, vẫy đuôi chạy tới, đuổi theo Ôn Thất Bạch muốn ly 3 mét. Ôn Thất Bạch lúc ấy vừa mới biến thành mèo, đối với loại sinh vật như chó này còn đang trong giai đoạn sợ hãi, Tô Cảnh Dược mỗi ngày không về nhà, trong đĩa cũng chỉ có thức ăn cho mèo, cậu không muốn ăn thức ăn cho mèo, lại không có thức ăn nào khác để ăn, không có sức lực, ngay cả chạy cũng chạy không nhanh, lúc bị Husky đuổi tới sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất động. Cuối cùng vẫn là Husky về nhà ngậm một gói bánh quy đi ra cho cậu ăn. Suy nghĩ đến chỗ này đột nhiên tắt. Ôn Thất Bạch quay đầu tát Teddy một cái. Husky đắc ý hướng Teddy. Gâu, một tiếng, ngồi xổm đến bên cạnh Ôn Thất Bạch, vẻ mặt khoe khoang nhìn Teddy. Teddy hừ hừ hai tiếng, phát hiện Ôn Thất Bạch không chim nó, ủy khuất, đáng thương nhìn Ôn Thất Bạch. Lục Mạch hứng thú nhìn một màn này, nghe nói thần giữ cửa của đấu trường dưới lòng đất này là một con teddy, tuy rằng vóc dáng nhỏ bé, nhưng không thể khinh thường, không chỉ sức chiến đấu nghịch thiên, hơn nữa đối với các động vật khác cực kỳ không thân thiện, cắn CS3T không ít động vật tiến vào, không nghĩ tới nó có thể cùng Ôn Thất Bạch ở chung như vậy, thật sự là một con mèo kỳ quái. Lục Tiềm nằm sấp bên cạnh ho khan nửa ngày, ánh mắt tan rã mới ngưng tụ lại, nhìn về phía giám sát. Thái Dương, Lục Tiềm nhịn không được mở miệng hỏi, con teddy này là sủng vật của Vi Dương, nổi danh là hung mãnh, ngay cả ở trước mặt Vi Dương, cũng chưa từng lộ ra loại biểu cảm này. Vâng, con teddy tên Thái Sơn, xì gà trong tay Vi Dương còn đang bốc lên khói, Thái Sơn từ nhỏ đã lớn lên theo con mèo đen kia sau khi cào xước Vi Dương liền bỏ trốn, từ nay về sau Vi Dương không bao giờ nuôi mèo nữa, Thái Sơn cũng càng ngày càng hung ác. Ngay cả đối với Vi Dương cũng là một bộ dáng kẻ thù, chẳng lẽ là con mèo đen này? Vi Dương nhíu mày nhìn kỹ, con mèo đen cận tu mà hắn nuôi không giống với con mèo trong máy giám sát, chẳng lẽ con mèo này là hệ sau của cận tu? Vừa đưa ra kết luận này, Vi Dương liền ngồi không yên, nếu là hệ sau của cận tu, như vậy nhất định có máu của cận tu, chỉ cần nghỉ ngơi thời gian, hắn nhất định có thể bồi dưỡng ra một chiến thần chiến đấu bất khả chiến bại. Không có gì, tôi đi trước. Lục Tiềm cúi đầu nhìn đồng hồ, một giây cũng không muốn ở lại lâu hơn. Vi Dương tắt xì gà đi, nghiêng mắt nhìn về phía Lục Tiềm, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh như băng vô tình. Lục Tiềm, quan hệ giữa cậu và Lục Mạch thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiềm liếc nhìn Vi Dương một tiếng, không hiểu lời Vi Dương nói là có ý gì, quan hệ giữa hắn và Lục Mạch là xấu đến không thể xấu hơn được nữa, điểm này Vi Dương không phải đã sớm biết rồi sao? Cậu nói xem, em trai cậu có thể dùng con mèo này đổi lấy cậu hay không? Lục Mạch không thiếu tiền, điểm này Vi Dương so với ai cũng rõ ràng hơn, dùng tiền đập tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt, nhưng mà, tài nguyên sẵn có hắn cũng chẳng sạch sẽ, huống chi, hắn đã sớm chơi chán Lục Tiềm rồi. Lục Tiềm trợn to hai mắt nhìn Vi Dương, căn bản không nghĩ tới Vi Dương quỷ tuyệt tình như vậy, bọn họ ở cùng một chỗ 2 năm, cho dù không có tình cảm, Vi Dương cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt. Huống chi chỉ là bởi vì một con mèo. Đừng giả bộ hoa sen trắng nữa, lúc cậu đâm sau lưng lão gia tử, ông ta cũng không nghĩ tới đứa con mình nuôi nhiều năm như vậy nói trở mặt liền trở mặt, huống hồ hai người chúng ta vốn không có quan hệ gì, tôi cũng đã sớm chơi chán cậu, đem cậu ta trói lại cho tao. Vi Dương nói trở mặt liền trở mặt, Lục Tiềm còn chưa kịp phản ứng lại sự thật này, đã bị mấy vệ sĩ trong phòng giám sát ấn lên bàn còng tay. Lục Tiềm liều mạng giãy giụa, lại bị Vi Dương đá vào bụng, nửa ngày không đứng dậy nổi. Vi Cảnh ra ngoài làm xã hội đen, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ 5 phút đồng hồ, toàn bộ sàn đấu đã bị giới nghiêm. Lục Mạch cảnh giác nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ anh ta bị bại lộ? Nhanh như vậy liền bại lộ, không hoàn thành nhiệm vụ, tháng sau anh ta phải quét nhà vệ sinh rồi. Bên kia đại sảnh cánh cửa ở phía trên bị người chậm rãi kéo ra. Người đàn ông mặt sẹo vào dưới sự vây quanh của một số vệ sĩ cao lớn. Trên mặt còn lộ ra ý cười như gió xuân, bất quá vết sẹo trên mặt kia quả thực là quá khủng, kể cả khi hắn cười thân thiện cỡ nào, đều làm cho lòng người ta rét run. Chấm, Lục Mạch vốn tưởng rằng sẽ không dễ dàng như để nhìn thấy Vi Dương, ai biết nhanh như vậy liền thấy được, bất quá, đối phương hình như là thế tới hùng hổ, không có ý tốt. Thân phận bị phát hiện, vậy những ngụy trang của anh ở cửa cũng trở thành chứng cứ khả nghi. Mặc dù như vậy, Lục Mạch vẫn là vẻ mặt cười ha hả. Đem Ôn Thất Bạch đặt ở trên bàn, chính mình dựa lưng vào bàn, ngăn trở tầm mắt Vi Dương nhìn về phía Ôn Thất Bạch. Anh là, trên mặt Lục Mạch lộ ra nụ cười, ánh mắt biến ảo không ngừng. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi muốn cùng Lục Thiếu Gia làm một giao dịch. Vi Dương vỗ tay một cái, mấy người đàn ông vạm vỡ liền đem Lục Tiềm bị đánh hoàn toàn không có khả năng đánh trả kéo vào. Đồng tử Lục Mạch co rút lại, trực giác tự nhủ lần này tuyệt đối không ổn. Tay kia từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lén lút nhét vào dưới bụng Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch lúc này mới cảm nhận được chỗ tốt của mập mạp, hoàn toàn che điện thoại di động, căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ cần cứ cất giữ như vậy sẽ không bị phát hiện. Ông chủ này, tất cả mọi người đều là người làm ăn, đắc tội Lục gia chúng tôi đối với anh cũng không có cái gì tốt, không bằng anh thả anh trai tôi ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Lục Mạch ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Vi Dương cười nhạo một tiếng. Lục Mạch, đừng giả bộ hồ đồ với tôi, dùng con mèo đen phía sau cậu đổi lấy anh trai cậu. Nếu đồng ý, chuyện lần này cậu lẻn vào chỗ tôi sẽ bỏ qua. Nếu không, hai anh em các cậu đều đem đầu để lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thất Bạch cũng nghe ra sự việc hình như có chút không thích hợp, lén lút lấy điện thoại di động từ dưới bụng mình, mở màn hình ra. Màn hình cảm ứng đối với móng vuốt mèo không quá linh hoạt, Ôn Thất Bạch thử nửa ngày mới miễn cưỡng tìm ra tác gọi điện thoại. Trong nhật ký cuộc gọi tìm được tên Tô Cảnh Dược, lúc này mới gọi tới. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe, người nhận còn không phải Tô Cảnh Dược, Trương Nghiêu. Lục tiên sinh, xin chào, Tô Tổng hiện tại đang làm việc, phiền ngài một lát nữa gọi lại, Tô Tổng còn nói, hy vọng ngài vĩnh viễn không gọi lại nữa. Ôn Thất Bạch, Mèo, thư ký Trương, quay, Tô Tổng, Tiểu Hắc gọi điện thoại. Trương Nghiêu lập tức đưa điện thoại đến tay Tô Cảnh Dược. Ôn Thất Bạch, đây là đang bận trong truyền thuyết ư? Ôn Thất Bạch bình thường sẽ không gọi điện thoại cho người khác, nhưng mà, một khi Ôn Thất Bạch bại lộ cái gì, vậy chứng tỏ hoàn cảnh hiện tại của Ôn Thất Bạch tuyệt đối không tốt. Tô Cảnh Dược mở máy tính ra, định vị ra vị trí vòng cổ của Ôn Thất, lúc này mới thấp giọng an ủi. Đừng sợ, anh lập tức đến. Cách Trương,